Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1170, đoàn tụ. Mễ Tử Hiên ôm Điền Tư Dương tại môn khẩu vừa đi một vòng. Khâu Băng Tư tiếng ho khan liền truyền đến, Điền Tư Dương lập tức là khuôn mặt đỏ lên nhẹ nhàng cầm Mễ Tử Hiên đẩy ra. Dù cho nàng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian thật lâu, có thể vẫn là không có thói quen ngay trước ngoại nhân mặt thân mật. Nhất là ngay trước cũng là Mễ Tử Hiên nữ nhân Khâu Băng Tư mặt. Mễ Tử Hiên ra mặt dày đến không có cảm giác gì. Nghiêng đầu nhìn lại, lập tức thấy được đã lâu không gặp Khâu Băng Tư. So sánh trước kia Khâu Băng Tư, trên người nàng ít vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ, nhiều mấy phần mẫu tính, sao bản năng của người mẹ. Quang Huy trong lòng ôm cái một tuổi tả hữu nam hài, không phải là Mễ Tử Hiên nhi tử Mết Hiểu lại có thể là ai? Mết Hiểu xác thực không giống lắm Mễ Tử Hiên, phản đến thật là như Khâu Băng Tư, làn da trắng nõn, con mắt lớn trưởng lông mi, điển hình tiểu chính thái, bầu nhí, thuộc về loại kia vừa đi ra ngoài liền sẽ bị một đám mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, đuổi đại cô nương, vợ bé, lão đại mụ tranh đoạt lấy ôm vào trong ngực hào hào hôn loại hình. Sau khi lớn lên không biết muốn tai họa bao nhiêu hảo con gái người ta. Đối với cái này Mễ Tử Hiên rất là lo lắng. Có thể nghĩ lại, lão tử sinh là nhi tử, lại đặc biệt ngắm không phải là khuê nữ, đại thả ra tùy tiện tai họa khác con gái người ta đi. Gặp chuyện không may lão tử cho hắn bờ mông chính là. Nghĩ đến Mễ Tử Hiên lập tức mặt mày hớn hở lên. Chỉ có một tuổi điểm hơn Mết Hiểu ghé vào Khâu Băng Tư trong lòng. Mở to hai cái cực lớn lại mắt sáng con ngươi có chút e ngại trước mắt một hồi lo lắng một hồi vui. Vẻ nam tử, đột nhiên từ biệt đầu không nhìn Mễ Tử Hiên. Khâu Băng Tư vừa trợn trắng nhãn nói, nhìn xem, con trai mình cũng không nhận thức ngươi. Ngươi nói ngươi sống được nhiều thất bại. Xác thực Mễ Tử Hiên rất thất bại. Đây chính là hắn con ruột. Có thể kết quả lại sợ hắn, không nhận ra hắn, đương cha đương đến mức này, cũng là không có ai. Mễ Tử Hiên thở dài, cũng biết Khâu Băng Tư vì cái gì oán khí lớn như vậy. Này đều một năm, hắn trừ ngẫu nhiên đánh qua mấy điện thoại, liền chưa từng tới các nàng mẫu thân. Khâu Băng Tư có oán khí cũng là bình thường. Nhi tử không nhận hắn còn là bình thường. Mễ Tử Hiên áy náy liếc mắt nhìn Khâu Băng Tư nói, thật xin lỗi à, ta thật sự là bận quá. Này mượn cớ thật sự là quá mức trắng xám vô lực. Có thể Mễ Tử Hiên thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Khâu Băng Tư nhìn trước mắt phong vân một cõi nam nhân lại cùng nàng nói xin lỗi, nội tâm điểm này oán khí lập tức đi có 7-8 phần. Thở dài nói, con đứng ngây đó làm gì, con không đi vào. Mễ Tử Hiên sau khi đi vào căn bản không tâm tư dò xét phòng ở, nhanh chóng lấy ra hắn cho nhi tử mang lễ vật. Cùng với Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân cho tôn tử mua lễ vật, còn có một ít đồ ăn vặt cái gì, tóm lại là một đống lớn. Mết Hiểu còn là sợ Mễ Tử Hiên trốn ở Khâu Băng Tư trong lòng không chịu xuất ra. Khâu Băng Tư ôm Mết Hiểu ôn nhu nói, vậy là ba ba, ba ba. Mết Hiểu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, lập tức hơi nghiêng tết tóc đến Khâu Băng Tư trong lòng. Hiển nhiên còn là nhân sinh, Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền dấy lên chiến ý. Hắn trả lại cũng không tin bầy bất bình con trai mình. Vì vậy Mễ Tử Hiên cầm áo khoác cởi nhưng qua một bên. Cầm sở hữu đồ chơi bầy ở nhi tử trước mặt. Hắn trả lại cũng không tin hấp dẫn không tiểu gia hỏa này. Hài tử nha, luôn là đối với đồ chơi cảm thấy hứng thú. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại mang đến một đống lớn. Rất nhanh liền đưa ánh mắt hấp dẫn qua. Nhưng cũng không dám qua. chung quy hắn này cha đối với Mét Hiểu tới bảo hoàn toàn không có ấn tượng. Mét Hiểu nhất phó đến muốn đi lại không dám đi bộ dáng. Đáng thương nhìn xem Khâu Băng Tư, cuối cùng là Khâu Băng Tư ôm hắn qua, ngồi ở bên cạnh hắn cùng Mễ Tử Hiên chơi. Mét Hiểu lúc này mới dám đụng những cái kia đồ chơi. Tuy Mét Hiểu căn bản cũng không nhớ rõ Mễ Tử Hiên. Đối với hắn này phụ thân không có bất kỳ ấn tượng. Nhưng rốt cuộc là huyết mạch tương liên phụ tử. Không nhiều lắm hội hai người liền chơi đến một khối. Mét Hiểu lại càng là cầm mẫu thân mình vứt qua một bên. Cùng chính mình lão tử khiến cho chết đi được. Thấy như vậy một màn Khâu Băng Tư là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên không có tới thời điểm. Nàng trả lại lo lắng nhi tử không nhận hắn. Có thể hiện tại xem ra chính mình lo lắng căn bản chính là dư thừa. Khâu Băng Tư trực tiếp đối với Mễ Tử Hiên nói. Ngươi cùng hắn chơi, khác loạn cho hắn ăn. Ta xem một chút cơm thật sao. Khâu Băng Tư vừa đến phòng bếp liền thấy được Điền Tư Dương đang bận. Sống, nàng lập tức trao mày nói. Dương Dương không phải là nói cho ngươi sao? Nấu cơm sự tình không cần ngươi. Ngươi là nơi này nữ nhân chủ, không phải là khách nhân, cũng không phải người hầu. Ngươi tại sao lại mình làm? Lưu A Di kia, Điền Tư Dương cười nói. Băng Tư tỷ, ta không có đem mình làm ngoại nhân. Đây không phải hắn tới nha. Ta sợ Lưu A Di nấu cơm rau không hợp hắn khẩu vị. Ta liền chính mình động thủ. Ngươi để cho ta cho hắn làm điểm a. Hắn yêu ăn cái gì ta cũng biết. Khâu Băng Tư đi qua thu hạ Điền Tư Dương cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Cười nói, ngươi a, đi, buổi tối ta đem nàng tặng cho ngươi. Điền Tư Dương tự nhiên minh bạch Khâu Băng Tư lời này là có ý. Gì? Đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền vội la lên. Không được, ta một người ứng phó chẳng nhiều đầu man nghiêu. Trước hết để cho hắn đi ta vậy, sau đó đi ngươi vậy, ngay tại ngươi kia ngủ đi. Điền Tư Dương lại làm sao không muốn chỗ Mễ Tử Hiên trong lòng an an ổn. Ổn một đêm, có thể sợ Khâu Băng Tư nội tâm có oán khí. Rất săn sóc cầm này đãi ngộ tặng cho Khâu Băng Tư. Khâu Băng Tư nghe xong Điền Tư Dương lời chính là một hồi đau đầu. Mễ Tử Hiên đúng là một đầu man nghiêu. Hiện tại nàng đều lo lắng liền dựa vào chính mình cùng Điền Tư Dương đều ứng phó không được. Đến không có suy nghĩ Mễ Tử Hiên buổi tối đến cùng ở lại ai chỗ đó sự tình. Hơn một giờ người một nhà tụ họp cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó Mễ Tử Hiên lại cùng nhi tử chơi một hồi. Cho hắn tắm rửa, lại dỗ dành hắn ngủ mới hồi phòng khách. Khâu Băng Tư cùng Điền Tư Dương đang mặc đồ ngủ trong phòng khách xem tivi. Mễ Tử Hiên rất không biết xấu hổ chen đến hai người bên người. Hai cánh tay có thể liền không trung thực. Gần nhất này trận ở nhà liền một cái đường dai di. Hướng Kỳ Huyên không cho hắn đụng. Làn hình đồng hắn không dám đụng vào. Một mực liền ở vào nửa cơ lửng dạ trạng thái. Hôm nay Điền Tư Dương, Khâu Băng Tư cũng ở. Mễ Tử Hiên thằng này lập tức đầy mũ nghĩ một ít thiếu nhi không nên sự tình. Không có vài cái Điền Tư Dương cùng Khâu Băng Tư đã bị Mễ Tử Hiên liêu bát đắc kiều thở hổn hển. Khâu Băng Tư chịu không? Một cước cầm Mễ Tử Hiên đá văng. Đỏ mặt nói, trước nói chính sự, Mễ Tử Hiên rất là không tình nguyện, nhưng cũng biết chính sự quan trọng hơn. Nhân tiện nói, hào, Khâu Băng Tư chỉnh lý bỗng chốc bị Mễ Tử Hiên khiến cho có chút mất trật tự áo ngủ mới nói. Đều giúp ngươi an bài, ngày mai bắt đầu tạo thế, một tuần sau ta nghĩ liền không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên nghĩ, gật đầu nói, vậy dựa theo ngươi nói làm. Nói xong lập tức xoa xoa tay cười xấu xa nói, hai người các ngươi ai trước? Ai ngờ Điền Tư Dương cùng Khâu Băng Tư phân biệt chỉ vào đối phương. Đồng Thanh nói, nàng, Mễ Tử Hiên đến thật là nghĩ chăn lớn cùng ngủ. Nhưng việc này hắn biết Khâu Băng Tư không sẽ đồng ý. Điền Tư Dương cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng vẫn là đi trước Điền Tư Dương gian phòng. Sau đó tại đi Khâu Băng Tư gian phòng. Ngày hôm sau hai nữ cũng không có. Phản đến là Mễ Tử Hiên sảng khoái tinh thần sợ lên chạy được nhi tử gian phòng nhìn hắn. Lại là uy, cho ăn, sữa, lại là cho hắn thay quần áo. Tóm lại là loay hoay chết đi được. Bên kia Khâu Băng Tư người đã đến tửu điếm. Nhìn thấy An Tử Nhàn. Việc này Mễ Tử Hiên nói với nàng qua. An Tử Nhàn đến sẽ không đi nghĩ đối phương là lừa đảo. Rất nhanh liền cùng đối phương ký kết hợp đồng. Lập tức liền bắt đầu một vòng tạo thế hành trình. Nước Mỹ chỉ là trạm thứ nhất. Còn có quốc gia khác cũng phải đi. Nhất là Paris cùng nước Pháp. Tóm lại Âu Mỹ đều muốn đi một vòng. Liền một vòng thời gian. Có thể nói là thời gian nhanh nhiệm vụ trọng. Nhưng An Tử Nhàn lại một chút sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hưng phấn đi theo Khâu Băng Tư công ty đoàn đội xuất phát. Đường Giai Di cùng ngày bị Mễ Tử Hiên đón đến Khâu Băng Tư trong nhà. Đường Giai Di chẳng những nhận thức Khâu Băng Tư trả lại nhận thức Điền Tư Dương. Lúc trước Khâu Băng Tư sanh con nhưng chỉ có tại Phong huyện. Mà Điền Tư Dương lại là Phong huyện người. Mễ Tử Hiên cùng các nàng thật không minh bạch. Đường Giai Di cũng mù lòa. Sao sao có thể không biết. Tuy ghen nhưng là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận. Lan Hình Đồng bên kia rất nhanh cũng bắt đầu hành động. Lan Hình Đồng bắt đầu liên tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Liên tiếp tham gia một ít tẩu tú. Nhưng đối mặt phóng viên về nàng cùng Mễ Tử Hiên quan hệ vấn đề là một mực không đáng trả lời. Lan Hình Đồng này bức thái độ chọc giận rất nhiều người. Hiện tại có thể nói là một mảnh tiếng mắng. Xuất hiện như vậy nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Lan Hình Đồng cùng Mễ Tử Hiên gây ra chuyện xấu. Đầu tiên là chơi mất tích, hiện tại xuất hiện đi lại không cho mọi người cái giải thích. Kết quả là chọc giận rất nhiều người, tại có chính là nàng đối thủ trợ giúp, nhưng Lan Hình Đồng dường như đối với mấy cái này căn bản cũng không cho rằng ý. Như trước làm theo ý mình, nên đi thanh tú liền đi thanh tú, nên đi tham gia cái gì tiệc sẽ đi tham gia cái gì yến hội. Nhưng chính là mặc kệ ai hỏi nàng cùng Mễ Tử Hiên là quan hệ như thế nào. Nàng còn là một mực không trả lời. Lan Hình Đồng bận rộn. An Tử Nhàn đồng dạng cũng bận rộn. Liền Mễ Tử Hiên tối tâm tình. Cả ngày ở nhà cùng vợ con. Buổi tối liền đi làm chuyện xấu. May mà hiện tại nhiều Đường Giai Di. Đến không đến mức để cho Khâu Băng Tư cùng Điền Tư Dương mệt mỏi ứng phó. Tuy tam nữ ai cũng không hy vọng Mễ Tử Hiên còn có trừ chính mình bên ngoài những nữ nhân khác. Có thể nhưng bây giờ là không có biện pháp. Ai để mình uy, cho ăn, không no hắn này đầu nhỏ chó được kia. Bên kia tỉnh bệnh viện cũng bắt đầu cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Thúc hắn nhanh đi về đi làm. Mễ Tử Hiên bây giờ là thực đi không được. Nên bố trí đều bố trí. Còn kém một bước cuối cùng, hắn như thế nào cũng phải đều giúp đỡ Lan Hình Đồng lắng lại chuyện này tài năng rời đi. Cũng chỉ có thể là tiếp tục xin phép nghỉ, khiến cho Trình Bác Sa lão đại không vui. Thế nhưng cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp gì, chỉ có thể là thúc hắn qua mau trở lại, cấp cứu trung tâm này trả lại một đống lớn sự tình kia. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nháy mắt chính là một vòng thời gian. Một tuần này trong An Tử Nhàn mệt mỏi cả người đều gầy một vòng. Không có biện pháp một vòng thời gian ngựa không dừng vó tại Âu Mỹ những quốc gia này đi một vòng. Coi như là chơi cũng sẽ mệt mỏi đến không còn. Huống chi là công tác kia. Bất quá An Tử Nhàn thu hoạch lại tương đối lớn. Hiện tại tất cả Âu Mỹ thời thượng vòng cũng biết nàng. An Tử Nhàn hiện tại bị thời thượng vòng xưng là Đông Phương Thiên Mới Thiếu Nữ. Một vòng thời gian để cho An Tử Nhàn tại Âu Mỹ thời thượng trong vòng đỏ tía. Hàng hot, may mắn Khâu Băng Tư quản lý tập đoàn hỗ trợ. Bằng không thì ngắn ngủn 7 ngày thời gian. An Tử Nhàn là không thể nào đạt đến bây giờ cao độ.